đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, chương 926, đánh phá cân bằng Ma Thiên Các Thập Diệp. 4 Cang, điện bên ngoài có người đáp lại nói. Vâng, ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Tư Vô Nhai đến dưỡng sinh điện. Quỳ xuống đất nói. Sư phụ, ngài tìm ta, trên người ngươi thương thế như thế nào? Lục Châu hỏi, đa tạ sư phụ quan tâm, cũng không lo ngại, kia liền tốt, vi sư xuất thủ, từ trước đến nay không trọng. Lục Châu thản nhiên nói, Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Liên tình huống ngươi đã biết, Hắc Ngô Vệ nửa năm không hiện, hiện nay ngươi mấy vị sư huynh đều đang đợi xung kích thập diệp. Nhưng mà này cử động chắc chắn dẫn tới mệnh cách thú. Theo ý kiến của ngươi, như thế nào đánh phá sự cân bằng này? Lục Châu nói ra, Hắc Ngô Vệ không xuất hiện càng tốt hơn. Chuyện này Đồ Nhi cùng Cứu Thiên Viện các loại người nghiên cứu qua. Thông qua trận pháp lừa gạt, Tư Vô Nhai lấy ra Thạch Lâm trận phân bố điểm. Tuyển trạch một cái gần nhất Thạch Lâm trận, dùng trận pháp che khuất Thạch Lâm trận, khiến nó vô pháp truyền lại tin tức cho Hắc Liên. Sư huynh xung kích thập diệp lúc, sư phụ cầm xuống mệnh cách thú. Đây chính là trong truyền thuyết hèn mọn trưởng thành. Lục Châu tán thưởng xem lấy Tư Vô Nhai. Đầu dễ dùng liền là không giống. Vô pháp tránh đi Thạch Lâm trận. Lục Châu ngược hỏi, tránh đi có phong hiểm. Vạn nhất có ẩn tàng Thạch Lâm trận, thì hội bại lộ mệnh cách thú. Chẳng bằng tựu tại Thạch Lâm trận bên cạnh. Tư Vô Nhai mỉm cười nói, ý tưởng này, sâu đến lão phu tâm ý, người đại sư huynh cùng nhị sư huynh đều có thực lực xung kích thập diệp. Ngươi cảm thấy do ai bắt đầu tốt nhất? Cùng một chỗ, Tư Vô Nhai nói ra, đã muốn làm, kia liền làm triệt để. Kim Liên bên kia thập diệp ta nhóm rất khó khống chế. Hồng Liên cái này một bên ta nhóm tận khả năng cầm xuống nên khống chế mệnh cách thú. Mặc kệ là Kim Liên, Hồng Liên, còn là Hắc Liên, lại hoặc là cái khác Liên. Nói trắng, đều là mệnh cách thú lợi ích tranh. Tư Vô Nhai nói chúng tim đen đường hầm. Tiếp tục, Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai chỉ vào phân bố điểm. Nói ra, Đông Lâm Sơn, khoảng cách kinh đô không xa. Ta nhóm ngay ở chỗ này bắt giữ mệnh cách thú. Lục Châu suy tư hạ. Nói, rất tốt. Chuyện này ngươi tay chuẩn bị một chút. Ngày mai xuất phát, Đồ Nhi tuân mệnh. Tư Vô Nhai đột nhiên nghĩ lên một sự kiện lại nói. Sư phụ, Chiêu Nguyệt sư tỷ bên kia, ta tra ra một ít manh mối. Nói, ta hoài nghi có người tiếp cận Chiêu Nguyệt sư tỷ, hấp thu nàng tu vi, tạo thành nàng tu vi đình trệ. Tư Vô Nhai nói ra, Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nói ra, có thể có tra được là người nào. Một cái tên gọi Liên Tinh nữ tử. Tư Vô Nhai nói ra, tháng trước ta cùng nàng liên lạc biết được. Lục Châu cũng không thể nói hắn đã biết rõ, chỉ là nhẹ gật đầu, biểu tình lộ ra rất bình tĩnh nói, tiếp tục nhìn chăm chăm. Vâng, Đế Giang gần nhất biểu hiện như thế nào? Lục Châu hỏi. Đã hoàn toàn quy phục, Tư Vô Nhai tự tin nói. Lục Châu lấy ra Đế Giang mệnh cách chi tâm thả tới, nói ra, đem mệnh cách chi tâm trả cho nó. Có nhu cầu lúc, vi sư hội dùng đến nó. Chiêu Nguyệt tại phía xa Kim Liên, như là trở về, chỉ có ngồi cưỡi Đế Giang có thể nhanh nhất trở về. Tư Vô Nhai tiếp nhận mệnh cách chi tâm, trong lòng hơi động, nói, sư phụ, ngài. Hắn nhìn qua Nhan Chân Lạc thư tịch, biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Vì một cái Đế Giang, hao tổn 1000 năm thọ mệnh. Cái này để hắn như thế nào không kinh ngạc. Đi thôi, Lục Châu thờ ơ nói. Tư Vô Nhai tất cung tất kính, hai tay nâng lên mệnh cách chi tâm, nói, vâng, sư phụ, ngài sớm chút nghỉ ngơi. Rời đi dưỡng sinh điện về sau, trở về chỗ ở của mình lúc, thiên đã đen. Đế Giang, Tư Vô Nhai kêu một tiếng. Đế Giang quả thật từ xó xỉnh bên trong chạy tới, phát ra con vịt giống như âm thanh. Sư phụ lão nhân ra ông ta nhân từ, thà rằng hao tổn chính mình 1000 năm thọ mệnh, cũng không nguyện ý lấy đi ngươi mệnh cách chi tâm, trả lại ngươi. Tư Vô Nhai trực tiếp ném tới. Cạp miệng há ra. Đế Giang đem mệnh cách chi tâm nuốt xuống. Kia mệnh cách chi tâm tại bụng nó rũng động mấy lần. Trở lại vị trí cũ. Cạp cạp, cạp cạp, cạp cạp cạp. Liên tục gọi mấy tiếng. Đế Giang áp cúi đầu bộ. Dán tại trên mặt đất. Biểu đạt hắn lòng biết ơn. Cùng thời Đế Giang thân bên trên khí tức cũng tại phát sinh biến hóa. Mệnh cách chi tâm trở về. Cũng mang ý nghĩa nó có thể một lần nữa phi hành. Ngươi là mệnh cách thú. Không thể giống như trước kia như thế khắp nơi khoe khoang. Nơi này có một khỏa đan dược. Là cứu thiên viện chuyên môn vì ngươi chế tạo. Có thể ẩn tàng mệnh cách. Tư Vô Nhai móc ra đan dược. Cạp. Đế Giang lắc đầu. Biểu thị không ăn. Hoặc là ăn. Hoặc là chính ngươi phun ra nửa cái mệnh cách chi tâm. Hoặc là. Ngươi liền đợi đến bị người khác bắt đi. Tư Vô Nhai mỉm cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đế Giang sợ. Hắn nuốt vào Tư Vô Nhai đan dược. Vỗ cánh bay về phía. Tại viện lạc bên trong lượn vòng mấy vòng. Lại rơi trở về. Tư Vô Nhai thỏa mãn gật gật đầu. Nói. Bây giờ đi ngủ sớm một chút. Chớ quấy dây ta. Nửa năm. Cũng nên ngủ ngon giấc. Chấm ngoặc kép. Hắn sờ một cái trên mặt thương. Lẩm bẩm một câu. Sư phụ hạ thủ. Thật là không giảm trước kia a. Ngày thứ hai. Một tòa không liễn từ Hoàng Thành bay lên. Hướng Đông Lâm Sơn bay đi. Cũng may không liễn tốc độ cực nhanh. Không đến nửa canh giờ. Chậm rãi rơi tại Đông Lâm Sơn mạch phụ cận Thạch Lâm trận pháp bên cạnh. Ma Thiên các tứ đại trưởng lão cùng mạnh hộ pháp cùng nhảy xuống không liễn. Sư phụ. Chính là chỗ này. Tư Vô Nhai nói. Lục Châu quan sát một mắt kia Thạch Lâm trận. Hoàn toàn chính xác cùng lúc trước Nhan Chân Lạc gặp mặt lúc Thạch Lâm thật không có sai biệt. Ngô Thượng Nhung cũng nhận ra cái này Thạch Lâm trận. Biết rõ hắn phương pháp phá giải. Nhân tiện nói. Hoàn toàn chính xác là trận này. Đám người hạ phi liễn. Lục Châu mở miệng nói. Tư Vô Nhai. Ngươi cùng cứu thiên viện Hà Trung. Hoàng Ngọc bố trí trận pháp. Vâng. Tư Vô Nhai mang lấy Hà Trung cùng Hoàng Ngọc hướng Thạch Lâm. Trận đi tới. Những người khác. Trông chừng. Vừa có phát hiện. Lập tức hướng bản tọa báo cáo. Lục Châu thản nhiên nói. Vâng. Đám người tan ra bốn phía. Tự tìm phương hướng. Đem Thạch Lâm khu vực bao vây lên đến. Ước chừng sau nửa canh giờ. Tư Vô Nhai trở về. Đến Lục Châu trước mặt. Nói, sư phụ, trận pháp đã bố trí thỏa đáng. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn một chút Đông Lâm Sơn Mạch. Có thời điểm hắn đang nghĩ, những này mệnh cách thú đều là từ đâu tới đây đâu. Đông Lâm Sơn Mạch rời Vô Tận Hải rất xa. Kia bọn chúng nguồn gốc là chỗ nào? Chỗ bí ẩn đến cùng tại đâu? Thái Hư là tại đâu? Được, Lục Châu gật đầu. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hiểu ý. Đi Thạch Lâm trận bên cạnh, đồng thời tế ra pháp thân, đều là cỡ nhỏ cửu diệp pháp thân, khác nhau là một cái có kim liên, một cái không kim liên. Hai người bắt đầu thử nghiệm khai diệp, cửu diệp đến thập diệp, bất quá là một cái quá độ. Trên thực tế, như không hắc liên lũng đoạn, không có người hội tại thập diệp đợi quá lâu, vừa tiến vào thập diệp, liền có thể dẫn tới mệnh cách thú. Nếu có đầy đủ gia tộc hoặc là tông môn thực lực, liền giống tại Vân Sơn đánh giết ngung thú như thế, liền có thể đạt được mệnh cách chi tâm. Thập diệp cảnh giới thoáng vững chắc, liền có thể khảm vào mệnh cách. Không thể không nói, thiên ý trêu người, để mệnh cách chi tâm thành các giới tranh đoạt hạch tâm. Lục Châu thân hình lóe lên, xuất hiện tại đại thụ che trời trên ngọn cây, quan sát bốn phía. Lão phu ngược lại muốn nhìn một cái. Những này mệnh cách thú đến từ nơi đâu? Mênh mông vô bờ Đông Lâm Sơn Mạch cùng rừng cây, hung thú trốn tại chỗ nào? Lại là từ cái nào khe hở bên trong bay ra? Lục Châu lại lần nữa lóe lên. Từ phía tây lách mình đến phía đông, hắn nhìn đến Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ đứng tại trên một khối nham thạch, thoải mái quan sát. Lục Châu có Tử Lưu Ly tại thân, những người khác rất khó phát giác. Lục Châu lại nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía, cũng không có dị thường, liền lách mình đi cánh bắc. Tứ đại trưởng lão cùng mạnh hộ pháp, năm người đứng sóng vai, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, cũng không có cái gì dị thường. Hắn lại lấp lóe đến phía nam. Tiểu Diên Nhi, Hải Loa cùng Hạ Trường Thu các loại người cảnh giác nhìn xem bốn phía, hết thảy bình thường. Lục Châu trở lại Thạch Lâm trận khu vực, ánh mắt rơi tại ngay tại Khai Diệp Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung trên thân hai người. Hai người Khai Diệp cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.